Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù sao Cổ Vân lần này có thể đại biểu Thành Sơn Cốc tới đây, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Cổ đạo hiếu, làm người truyền tin, ta sẽ an bài chỗ ở chuyên môn cho ngươi, mỗi tháng ban thưởng linh thạch và đan dược, mặt khác còn có hội giao dịch, hội đấu giá và nhiều hội giao dịch, đây cũng là cơ hội tốt, chỉ cần thành trì của các ngươi cam đoan có bảo vật ổn định trợ giúp, cuộc sống của ngươi ở chỗ này vẫn là vô cùng không tệ. Rất hiển nhiên, chính là dùng toàn bộ Sơn Cốc chi thành cống hiến bảo vật cùng linh thạch, phân ra một bộ phận cực nhỏ, đem Cổ Vân nuôi nhốt ở chỗ này. Đối với Cổ Vân mà nói, ngoại trừ tổn thất một ít tự do ra, thì thật chỗ tốt rất nhiều, chẳng những có đại lượng bảo vật cùng tài nguyên tu luyện, còn không có bất kỳ nguy hiểm gì. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều thành lập ở Sơn Cốc chi thành tiếp tục cung ứng bảo vật. Cổ đạo hiếu, đây là lệnh bài người truyền tin của ngươi. Tu sĩ này đưa qua một cái túi đựng đồ. Cổ Vân thoáng xem xét, trong đó có một vạn khối linh thạch cực phẩm, một viên hồi linh tán, cùng với một tấm lệnh bài và bản đồ. Những bảo vật này cũng không tính nhiều, có thể là do Sơn Cốc chi thành tạm thời không cung ứng bảo vật. Nhưng nếu đã đi tới bước này, Cổ Vân cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Khoảng cách đến Sơn Cốc chi thành cần nộp lên bảo vật, chí ít cũng phải hơn 400 năm thời gian, tại hạ có hay không tạm thời không nhận lấy những bảo vật này? Cổ Vân hỏi, ý tứ của cổ đạo hữu ta hiểu, hơn 400 năm, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nếu như thành Sơn Cốc không còn tồn tại, tự nhiên sẽ có người thông chi cho ngươi, hơn nữa cho ngươi bảo vật, cũng sẽ không lần nữa tìm về. Cổ Vân nghe vậy, chỉ có thể gật gật đầu, xem ra việc này đã không cách nào thay đổi. Đã như vậy, tại hạ cũng không cần nhiều lời nữa. Thật ra Cổ Vân cũng không vội rời khỏi tòa thành trì liên minh này, bởi vì nơi này rất thích hợp để tu luyện, hơn nữa tương đối an toàn, quan trọng hơn là ở chỗ này Cổ Vân có thể đạt được rất nhiều linh thạch cực phẩm. Về phần thân phận của người truyền tin này, đạt được bảo vật đối với Cổ Vân mà nói không có ý nghĩa gì. Nhưng nếu như bởi vậy mà có thể quen biết một nhóm tu sĩ, cũng không tệ. Mặt khác, Cổ Vân còn có thể bởi vậy đạt được một chỗ ở nho nhỏ, cùng với cơ hội giao lưu với tu sĩ khác. Căn cứ chỉ dẫn trên bản đồ, Cổ Vân đi tới thành bên cạnh thành, nơi này tương đối khép kín, có tu sĩ chuyên môn cầm cửa vào, nếu không có lệnh bài truyền tin, không được tiến vào trong đó. Nhưng nếu như nhất định phải vụng trộm lẻn vào, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Sau khi tiến vào trong thành nhỏ này, số lượng lầu các lớn nhỏ trong đó không ít. Cổ Vân rất nhanh đã tìm được chỗ ở của mình, nói từ trên diện tích, ngược lại là rộng rãi hơn rất nhiều so với động phủ mình mua trước đó, nhưng so với động phủ mà nói, tính an toàn của lầu các này, khẳng định sẽ kém một chút. Bởi vì đây chỉ là lầu các mà thôi, đương nhiên có thể ở trong thành trì, có một chỗ ở thuộc về mình, đã thập phần không tệ. Cổ Vân vừa mới tiến vào bên trong lầu các, xung quanh lập tức có tu sĩ đến bái kiến. Người tới tổng cộng có 3 người, Cổ Vân cũng biết bọn họ đều là người truyền tin của các thành trì lớn, nói trắng ra chính là con tin, đều là cùng một đám người, tự nhiên có càng nhiều chủ đề. Mời 3 vị đạo hữu vào, chúng ta đã sớm nghe nói đạo hữu muốn tới, chờ đợi hồi lâu, lúc này mới nhìn thấy đạo hữu. Một tu sĩ cao lớn nói, tại hạ Hồ Mãng, chính là người truyền tin của Tiểu Nguyệt Thành, vị đạo hữu Ngô Khánh này, đến từ Độc Bá Thành, vị đạo hữu này năm tống, đi vào Thượng Xuân Thành. Nơi này nguyên bản còn có một vị đạo hữu định cư, chỉ tiếc thành trì của bọn hắn bị hủy, cho nên vị đạo hữu này cũng không thể không rời đi. Bái kiến 3 vị đạo hữu, tại hạ Cổ Vân, đến từ Sơn Cốc chi thành. Cổ Vân chắp tay nói, vừa tới nơi đây, mong rằng chư vị đạo hữu dìu dắt nhiều hơn. Cổ đạo hữu nói đùa, tại sao lại nói như vậy, chúng ta cũng chỉ là nhàn hạ, thật sự là nhàm chán, tìm kiếm mấy vị đạo hữu, làm hao mòn một chút thời gian, trao đổi một chút tâm đắc tu luyện với nhau mà thôi. Có thể tới đây, mặc dù nói là thân bất do kỷ, nhưng cuộc sống ở chỗ này vẫn tương đối nhẹ nhõm rất nhiều. Hồ Mãng nói, đúng là như thế, Cổ Vân gật đầu, nơi đây tổng cộng có bao nhiêu tu sĩ? Lẽ nào các đại thành trì trong Hồng Hoang chi địa đều có tu sĩ? Nơi này tổng cộng có hơn 300 tu sĩ, các vị đạo hữu đều đem thành trì của mình tụ tập thành sách. Cổ đạo hữu tới đây, tự nhiên cũng phải giống như chúng ta, đạt được một phần địa đồ, cũng đem tọa độ thành trì của các ngươi đánh dấu ra. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, phần địa đồ này hẳn là địa đồ chi tiết nhất, vị trí đánh dấu của các đại thành trì xuất hiện, làm cho mạch lạc Hồng Hoang chi địa trở nên rõ ràng. Sau khi lấy được bản đồ, Cổ Vân thoáng xem xét, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hồng Hoang chi địa cường đại vượt xa tưởng tượng của hắn, mấy trăm thành trì này phân tán trên bản đồ, khoảng cách đều phi thường xa xôi, từ trên bản đồ, tòa thành trì này miễn cưỡng ở vị trí trung tâm. Đương nhiên, tất cả thành trì cách ven biển đều phi thường xa xôi. Cổ Vân cũng đã sớm nghe qua, ven biển vô cùng nguy hiểm, trừ phi có cảnh giới hỗn độn, nếu không không thể dễ dàng tiếp cận. Cổ đạo hữu, nơi này bình thường mỗi tháng đều có giao dịch hội, bán ra một ít bảo vật thường dùng, hàng năm đều cử hành đấu giá hội, có thể mua được một ít bảo vật chân quý. Giao dịch hội và phách mại hội đều chỉ nhằm vào tu sĩ như chúng ta. Hồ Mãng nói, tài nguyên bảo vật xung quanh mỗi thành trì đều vô cùng phong phú, hơn nữa còn không hoàn toàn giống nhau, cho nên, những giao dịch hội này cũng là thời cơ tốt để các thành trì chúng ta trao đổi tài nguyên, giao dịch bảo vật, thành trì của cổ đạo hữu hẳn là cũng có chút đặc sản đi. Đến lúc đó nhất định phải đừng hòng, đừng bỏ lỡ cơ hội này. Đây cũng là một tin tức tốt, Cổ Vân rất có nghiên cứu về linh thảo, ở gần Sơn Cốc Chi Thành đích xác có không ít linh thảo tài nguyên phong phú, nếu lợi dụng ưu thế của thành trì, thu mua một ít linh thảo, sau đó mua một ít bảo vật khan hiếm, trở lại Sơn Cốc Chi Thành, như vậy thu hoạch cũng là vô cùng lớn. Như thế xem ra gia nhập thành trì liên minh, hơn nữa nộp lên tài nguyên nhất định cũng không phải là không có chỗ tốt. Nhưng mà Sơn Cốc Chi Thành vừa mới xây thành mấy chục năm mà thôi, muốn thu thập bảo vật, làm loại giao dịch lớn này, vẫn là phi thường khó khăn. Nếu không sử dụng trận pháp truyền tống thượng cổ, thời gian lui tới rất dài, hung hiểm rất lớn, trừ phi là tu sĩ tín nhiệm nhất, nếu không khó có thể đảm nhiệm trách nhiệm cỡ này. Mà sử dụng trận pháp truyền tống, tiêu tốn to lớn, nhất định phải góp nhặt đủ số lượng bảo vật, mới có thể có lợi nhuận. Bất quá nói tóm lại, có tin tức này, sau khi có địa đồ này, các tu sĩ có thể tiêu phí đại giới, xuyên qua các đại thành trì. Vấn đề duy nhất là, hiện tại Cổ Vân không được phép rời khỏi tòa thành trì này. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1592, khởi động lại luyện đan, đa tạ đạo hữu chỉ giáo. Ba vị tu sĩ này bái phỏng, quả thật khiến Cổ Vân thu hoạch không ít. Đương nhiên, đây đều là những tin tức rất phổ biến, cho dù bọn họ không nói cho Cổ Vân, thì không bao lâu sau, Cổ Vân cũng có thể nhận được những tin tức này từ những nơi khác. Bọn họ chủ động nói những tin tức này cho Cổ Vân, ngược lại sẽ tạo nên một ấn tượng tốt. Cổ đạo hữu quá khách khí rồi, chúng ta đều là tu sĩ ở nơi này, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau, hợp tác với nhau. Mấy người lại nói chuyện phiếm một phen, lúc này mới cáo từ rời đi. Thông qua tiếp xúc với bọn họ, Cổ Vân đã hiểu biết không ít về nơi này. Bởi vì những tu sĩ này nhàn hạ vô sự, tài nguyên trong tay không ít, nếu như định cư nhiều năm, tự nhiên là có chút nhàm chán. Cho nên rất nhiều tu sĩ, ở chỗ này còn có một loại trò chơi mở đá. Kỳ thực cùng mở linh bảng không sai biệt lắm. Đây là một loại vật liệu bằng đá đặc sản Hồng Hoang chi địa. Những vật liệu bằng đá này, sinh ra từ thời điểm thiên địa sơ khai, Hồng Hoang chi địa hình thành. Lúc ấy thiên địa vừa mới hình thành, vạn vật sinh sôi, có rất nhiều linh vật đỉnh cấp sinh ra. Trong quá trình này, có rất nhiều linh vật, bị thiên địa vẩn đục bao trùm, chôn giấu ở sâu trong Hồng Hoang. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, những linh vật này mặt ngoài cho tàn, tạo thành từng khối nham thạch. Những nham thạch này sau khi bị tu sĩ nhân loại đào móc ra, hình thành hòn đá to to nhỏ nhỏ, từ mặt ngoài đến xem, kỳ thật không kém bao nhiêu. Nhưng bên trong lại có khả năng cất giấu loại bảo vật thượng cổ này. Có thể là một gốc linh thảo thượng cổ hiếm thấy, thế gian hiếm có. Cũng có thể là trứng của yêu thú thượng cổ, còn có khả năng là một luồng thiên địa nguyên lực. Đương nhiên, càng có thể là không có vật gì, cái gì cũng không có. Cho nên loại linh thạch thượng cổ này có rất nhiều thứ không biết, nếu như vận khí tốt, tìm được một kiện linh vật thượng cổ thì giá trị liên thành. Nếu như vận khí không tốt, chỉ sợ từng đống, tất cả đều trống không. Đối với những tu sĩ nhàn tản này mà nói, loại thượng cổ linh thạch này, tự nhiên là bảo vật tiêu hao thời gian không tệ. Không chỉ là tự mình mở linh thạch thú vị, nhìn những người khác xem linh thạch cũng càng thú vị. Kỳ quái là, Cổ Vân ở những nơi khác trong thành trì liên minh cũng không nhìn thấy trò chơi tương tự. Về phần nguyên nhân cụ thể, Cổ Vân không thể biết được. Sau khi ba người cáo từ rời đi, Cổ Vân ở chỗ này thoáng chỉnh lý một chút, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này hẳn là chỗ tu luyện sau này của Cổ Vân. So sánh với động phủ bên ngoài, Cổ Vân cho rằng nơi này sẽ càng thêm an toàn một chút. Mặc dù nói là hạn chế hành động của Cổ Vân, không cho phép Cổ Vân rời khỏi tòa thành trì này, Nhưng trên thực tế, nếu như Cổ Vân thật sự muốn rời đi, chỉ sợ cũng không có ai ngăn cản Cổ Vân. Nhưng một khi Cổ Vân rời đi, ảnh hưởng đối với Sơn Cốc Chi Thành là vô cùng lớn. Sau khi tu luyện mấy ngày ở chỗ này, Cổ Vân lại một lần nữa trở lại phường thị. Năm tên tu sĩ đã chờ Cổ Vân từ lâu. Lần này, bọn họ ngựa quen đường cũ, rất nhanh đã bán ra toàn bộ hồi linh tán, một viên cũng không để lại. Cổ đạo hữu, con đường ta đã đả thông, bất quá lúc này đây, tốc độ tiêu thụ của chúng ta phải chậm lại một chút, tranh thủ trong vòng một năm bán ra 10 vạn miếng hồi linh tán, thời gian kéo dài, có thể cho tu sĩ ra ngoài tầm bảo, có đầy đủ thời gian mua sắm, không đến mức trong thời gian ngắn, tạo thành giá cả giảm mạnh. Cổ đạo hữu, ta nghe được một vị đạo hữu vụng trộm nói cho ta biết, lần trước bán ra hồi linh tán, đã khiến cho Tống Ngũ chú ý, nghe nói thực lực sau lưng Tống Ngũ vô cùng cường đại, đối với cử động lần này của chúng ta vô cùng bất mãn. Cổ đạo hữu yên tâm, lần này chúng ta nhất định cẩn thận một chút, tận lực không gây nên ba động quá lớn. Việc này giao cho các ngươi nắm giữ, nơi này tổng cộng có hơn 7 vạn viên hồi linh tán, toàn bộ giao cho các ngươi đến bán, một năm sau, ta sẽ lại đến, kế tiếp ta có chút chuyện quan trọng hơn. Cổ Vân một lần giao cho bọn họ 7 vạn miếng hồi linh dược, thực sự khiến bọn họ khiếp sợ không thôi. Mặc dù trước đó, mỗi người bọn họ đều qua tay 2 vạn viên hồi linh đan, nhưng dù sao, đó đều là mỗi lần 1.000 viên, sau khi bán ra hoàn tất, sau khi giao cực phẩm linh thạch cho Cổ Vân, bọn họ mới có thể đạt được 1.000 viên hồi linh đan khác. Nhưng mà hiện tại, bọn họ đối mặt hơn 7 vạn viên hồi linh dược, thật sự là có chút rung động. Bán đi những hồi linh tán này, thu nhập của bọn họ cũng cực kỳ phong phú. Sau khi giao hồi linh tán ra, Cổ Vân lập tức phiêu nhiên mà đi. Đối với năm tên tu sĩ này, Cổ Vân vẫn tương đối tin tưởng, Cổ Vân cũng tin tưởng bọn họ đều là người thông minh, nếu bọn họ lấy đi những hồi linh tán này, quả thực đủ cho bọn họ sử dụng thời gian rất lâu, nhưng mà nhất định phải rời khỏi liên minh thành trì, đi tới một địa phương không biết tên, trải qua sinh hoạt phiêu lưu, hơn nữa không có nguồn gốc bảo vật tiếp theo. Tương đối mà nói, ở lại chỗ này, trợ giúp Cổ Vân bán ra đan dược, chẳng những thu nhập không ít, hơn nữa liên tục ổn định, quan trọng hơn là, nơi này vô cùng an toàn. Huống chi bọn họ còn biết, sau lưng Cổ Vân có một vị trưởng bối cường đại, những linh thạch này là của vị trưởng bối nào, một khi đắc tội với vị trưởng bối này, hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng. Sau khi trở lại động phủ, Cổ Vân viết mấy phong thư, miêu tả sơ qua tình huống của thành trì liên minh một phen, sau đó trả phí nhất định, để tu sĩ khác đưa đến Sơn Cốc Chi Thành. Ủy thác cho mấy tên tu sĩ khác nhau, nguyên nhân chủ yếu cũng là lo lắng những tu sĩ này ở trên đường đi dài dòng, chết ở hoang dã, dẫn đến tin tức không thể đúng hạn đến. Mặt khác, trên thư đều có phong ấn, bất luận kẻ nào muốn mở thư ra, đều sẽ để phong thư này tự động tiêu hủy, chỉ có Kiều Sơn hoặc Lâm Hoa lợi dụng linh lực của bản thân mới có thể mở ra. Làm xong những chuyện này, Cổ Vân trở lại động phủ của mình, lần nữa lấy ra đan hỏa thượng cổ, tiếp tục luyện chế hồi linh tán. Lần này, Cổ Vân đã chuẩn bị rất nhiều vật liệu, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, thủ pháp luyện chế càng nhanh, lò luyện đan cũng chuẩn bị không ít. Cho nên quá trình luyện chế lần này tiến hành rất nhanh, Cổ Vân chỉ cần hoàn thành quá trình luyện chế ban đầu là giao cho đan hỏa thượng cổ tiến hành luyện chế tiếp theo. Đan hỏa thượng cổ cũng không khiến Cổ Vân thất vọng, mặc kệ tốc độ luyện chế của Cổ Vân nhanh bao nhiêu, đan hỏa thượng cổ hoàn toàn có thể luyện chế liên tiếp không ngừng. Không đến 2 tháng, bên trong động phủ đã trồng chất đại lượng hồi linh tán. Lần này, vậy mà luyện chế ra 10 vạn viên, tốc độ này vượt xa lần luyện chế trước đó. Chủ yếu là Cổ Vân tổng kết lượng lớn kinh nghiệm, có thể đồng thời luyện chế nhiều lô đan dược, như vậy hiệu suất liền đạt được tăng lên to lớn, dù sao sơ kỳ luyện chế là vô cùng dễ dàng. Hơn nữa, Cổ Vân cũng không quá để ý phẩm chất hồi linh tán, chỉ truy cầu hiệu suất, dù sao những hồi linh tán này chỉ là lấy ra bán mà thôi. Tiếp theo, Cổ Vân rời khỏi động phủ, trở về nơi tụ tập của những người truyền tin. Sở dĩ Cổ Vân tới đây, là vì muốn tham gia một lần giao dịch hội, hơn nữa giao dịch hội này, cùng với giao dịch hội bên ngoài, có cái gì khác biệt. Còn có một mặt, Cổ Vân cũng phải lộ diện định kỳ, làm quen với mọi người, chuẩn bị sẵn sàng cho giao dịch sau này. Chương 1593, hội giao dịch, lúc này, hội giao dịch đã được bố trí gần xong. Có rất nhiều tu sĩ xuất hiện ở nơi giao dịch, số lượng tu sĩ nơi này vốn không nhiều, giữa hai bên đều quen biết lẫn nhau, cũng coi như tương đối quen thuộc. Loại giao dịch hội này chủ yếu có hai loại phương thức giao dịch, một loại là các tu sĩ tự mình giao dịch, loại giao dịch này cùng giao dịch bên ngoài, không kém bao nhiêu, chủ yếu là các tu sĩ mua bảo vật mình cần. Một loại giao dịch khác là giao dịch giữa thành trì cùng thành trì. Mỗi thành trì đều có đặc sản của mình, cho dù không có đặc sản rõ ràng, cũng sẽ có số lượng tài nguyên khá nhiều. Cho nên các đại thành trì trao đổi tài nguyên, sau đó thông qua trao đổi tài nguyên, vận chuyển về thành trì của mình. Một mặt, có thể kiếm lấy đại lượng lợi nhuận, một mặt khác, có thể thỏa mãn tu sĩ trong thành trì nhu cầu bảo vật. Hiện tại cử hành chính là giao dịch hội bình thường. Không ít tu sĩ đang bày quầy bán bảo vật, Cổ Vân thoáng xem xét một phen, những bảo vật này đều có chút bình thường, ngược lại là có chút bình thường. Không có chỗ nào quá mức đặc sắc, dù sao tu sĩ nơi này gần như không ra ngoài, không giống như phường thị bên ngoài, vận khí tốt, có thể nhìn thấy không ít bảo vật hiếm có, cũng có khả năng nhặt nhạnh chỗ tốt. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, trong túi trữ vật của mình vẫn còn không ít hồi linh tán. Mặc dù ủy thác cho người khác bán ra, nhưng số lượng bọn họ bán ra cũng có hạn, Cổ Vân muốn có được càng nhiều linh thạch, đương nhiên phải nghĩ nhiều một chút phương pháp. Những tu sĩ này, phần lớn giá trị con người xa xỉ. Cho nên Cổ Vân trực tiếp bày sạp, đồng thời lấy ra một viên hồi linh tán bày ở trước mặt. Rất nhanh, đã có không ít tu sĩ xúm lại. Đạo hữu, lần này linh tán trao đổi như thế nào? Một tu sĩ hỏi. Đạo hữu, phải dùng ngày mai hoa mới có thể trao đổi sao? Những linh thảo khác được không? Xem ra, những tu sĩ này đối với hồi linh tán có hứng thú rất lớn. Tuy rằng giá trị con người bọn họ tương đối cao, nhưng mà hồi linh tán đích thật là đan dược tương đối hiếm thấy, tương đối khó có thể mua. Tuy rằng Cổ Vân đã sắp xếp cho 5 người kia bán hồi linh tán một thời gian ở bên ngoài, nhưng thành trì liên minh khổng lồ như vậy, tin tức truyền đi cũng tương đối chậm chạp, quan trọng hơn là tin tức nơi này vẫn có chút khác biệt với tin tức ở trong thành trì liên minh. Mặt khác, 5 tên tu sĩ kia cũng có thể tận lực giảm bớt tốc độ bán ra hồi linh tán, miễn cho hồi linh tán xuất hiện lượng lớn, dẫn tới giá cả lần nữa xuất hiện sụt giảm. Bất kể nói thế nào, hồi linh tán cũng là đan dược đỉnh cấp tu luyện, hơn nữa cực kỳ khó được, cho nên phàm là xuất hiện, khẳng định có rất nhiều tu sĩ cảm thấy hứng thú. Ta không cần linh thảo, ta chỉ cần linh thạch, Cổ Vân nói. Cần linh thạch, những tu sĩ này lập tức cảm thấy hứng thú. Bao nhiêu linh thạch, chỉ cần giá cả phù hợp, ta muốn. Một tu sĩ lúc này mở miệng nói. Đạo hữu, tóm lại có thứ tự trước sau, lúc này linh tán, là ta tới sớm nhất. Cổ Vân trầm giọng nói, các vị đạo hữu, không cần sốt ruột, hồi linh tán, ta ở đây có rất nhiều, chỉ cần nhìn vị đạo hữu nào có thể ăn được, chỉ cần có đủ linh thạch, ta liền có đủ đan dược. Đối với các tu sĩ, linh thạch tuy là tài nguyên trọng yếu nhưng không thiếu gì nhưng không dễ kiếm được số lượng lớn cực phẩm linh thạch. Vị đạo hữu này, người có bao nhiêu, trong tay ta ngược lại là vừa vặn có một đám linh thạch cực phẩm, nếu người có hứng thú, chúng ta có thể nói chuyện một chút. Một lão giả nhìn về phía Cổ Vân, xem thái độ người này có chút tự tin, xem ra số lượng cực phẩm linh thạch trên người hắn cũng không ít. Đi cái này, ta cũng là hiểu sơ một chút, nếu như số lượng đạo hữu đủ nhiều, ta có thể cho ngươi 110 vạn khối linh thạch cực phẩm. Các tu sĩ còn lại thấy vậy, tự nhiên có rất nhiều bất mãn. Đạo hữu nói cái gì? Ta nguyện ý thêm ra 5 vạn khối cực phẩm linh thạch. Kỳ thật, giá cả 110 vạn khối linh thạch cũng không tính quá thấp. Ở bên ngoài đưa ra thị trường, kỳ thật cũng coi là giá cao. Đương nhiên, đây là giá cả có con đường mới có thể đạt được, cũng không phải trên đường cái tùy ý có thể thấy được. Được rồi, chư vị đạo hữu nếu muốn, ta liền lấy giá cả này bán cho các ngươi một ít, còn lại, ta đang làm giao dịch với vị đạo hữu này. Nhiều tu sĩ tỏ vẻ bất mãn như vậy, Cổ Vân tự nhiên không thể ngồi yên không để ý tới. Những tu sĩ này mỗi người mua mấy viên, thậm chí mười mấy viên hồi linh tán, đều vui vẻ rời đi. Lão giả này mới nói, đạo hữu, có thể đến động phủ của ta nói chuyện không? Rất tốt, không bao lâu sau, hai người tới động phủ của lão giả này, bố cục không khác gì động phủ của Cổ Vân. Đạo hữu, người có bao nhiêu viên hồi linh tán? Lão giả hỏi. Đạo hữu không cần hỏi ta có bao nhiêu hồi linh tán, ta muốn hỏi người có bao nhiêu cực phẩm linh thạch, dự định mua bao nhiêu? Cổ Vân trả lời như vậy, cũng làm cho đối phương có chút khiếp sợ. Đạo hữu thật sự có rất nhiều hồi linh tán sao? Ta muốn 10 vạn miếng. Vấn đề mà lão giả thăm dò. Cổ Vân cũng không khách khí, trực tiếp ném túi trữ vật qua, 10 vạn viên hồi linh tán không ít, nhưng Cổ Vân vừa mới xuất quan, 10 vạn viên hồi linh tán vẫn là rất dễ dàng lấy ra. Lão giả này tiếp nhận túi trữ vật, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Hắn không ngờ rằng, con số mà mình thuận miệng nói ra, vậy mà Cổ Vân thật sự có thể lấy ra. Chỗ trao đổi linh thạch tuyệt đối là một con số khổng lồ. Đương nhiên, giá tiền này mua hồi linh tán đối với hắn mà nói, tự nhiên là kiếm lời, coi như không trở về thành trì của hắn, dù là bán ra trong thành trì liên minh, hắn cũng không lỗ. Nếu có thể trở về, lợi nhuận sẽ trở nên vô cùng khổng lồ. Chỉ có điều, vừa rồi hắn cũng thuận miệng nói, kỳ thật trên người hắn bảo vật không ít, nhưng lại không có đổi thành linh thạch. Đạo hữu, ta đây nhất thời nửa khắc, cũng khó có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy, không biết có thể sử dụng bảo vật khác trao đổi hay không, phẩm chất tuyệt đối làm cho đạo hữu thỏa mãn. Cổ Vân lắc đầu nói, ta cũng cần linh thạch, nếu đạo hữu không lấy ra được nhiều linh thạch như vậy, giao dịch này liền không cần bàn nữa. Cổ Vân rất thẳng thắn, không dây dưa dài dòng, hiện tại Cổ Vân chỉ cần linh thạch, những bảo vật khác, một mực không cần. Đạo hữu còn chưa nhìn bảo vật của ta, làm sao những bảo vật này ngươi không dám hứng thú chứ? Lão giả hiển nhiên là chưa từ bỏ ý định. Cổ Vân trầm giọng nói. Cổ Vân nói, đạo hữu chỉ sợ quên, ta cùng ngươi giao dịch điều kiện tiên quyết là cái gì, nếu đạo hữu không có tính toán giao dịch, tại hạ liền cáo từ. Đạo hữu đừng nóng vội, tại hạ cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Lão giả vội vàng khuyên bảo nói, số lượng những cực phẩm linh thạch này có chút nhiều, trong thời gian ngắn, tại hạ không dễ dàng gom góp nhiều cực phẩm linh thạch như vậy. Đạo hữu hẳn là rất rõ ràng, cho nên mong đạo hữu cho ta thời gian mấy ngày, ta sẽ lập tức bán bảo vật, gom góp đủ linh thạch. Nể tình ngươi rất có thành ý, ta sẽ đợi ngươi thêm 10 ngày. Lão giả vội vàng nói cảm ơn. Lão giả đa tạ đạo hữu, tại hạ tuyệt đối sẽ mau chóng gom góp, đạo hữu cứ việc yên tâm là được. Chương 1594, vụ mua bán lớn này. Sau khi lão giả này thương lượng với Cổ Vân xong, lập tức cáo từ mà đi, hắn cần phải nhanh chóng thu thập những linh thạch này, mặc kệ là bán ra bảo vật hay là dùng phương pháp gì khác, nhóm hồi linh tán này là hắn nhất định phải lấy được. Hồi tán giá trị cực kỳ cao, bất kể là ở trong thành trì nào đều là bảo vật vô cùng quý hiếm. Đại bộ phận hồi linh tán đều là dùng cao giai linh thảo đến trao đổi, có thể dùng linh thạch trao đổi, số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chuyện quan trọng hơn, số lượng hồi linh tán trong tay Cổ Vân rất nhiều, đủ để tiêu thụ trong thời gian rất lâu ở thành trì của bọn họ, lợi nhuận cũng cực kỳ phong phú, vượt xa lợi nhuận của bất kỳ bảo vật nào. Cho nên, nhóm hồi linh tán này đối với hắn mà nói, chỗ tốt cực lớn, đối với sự phát triển của cả thành thị cũng có chỗ tốt cực lớn. Mặc dù nhìn thấy Cổ Vân bán ra hồi linh tán tu sĩ cũng không phải rất nhiều, nhưng đây tuyệt đối là một đại sự cực kỳ chấn động. Tin tức nhanh chóng lan rộng trong cuộc trò chuyện của các tu sĩ. Lão giả này vừa rời đi không lâu, lập tức lại có một tu sĩ bái phỏng đến. Tên tu sĩ này Cổ Vân vẫn tương đối quen thuộc, chính là Hồ Mãng. Lúc Cổ Vân vừa mới đến đây, hắn còn đích thân đến thăm hỏi Cổ Vân để giao lưu không ít tin tức, dù sao thì ấn tượng của Cổ Vân đối với người này vẫn tương đối tốt. Cổ đạo hữu, đã lâu không gặp, tu vi lại tinh tiến rồi. Hồ Mãng có chút giả khách khí nói. Trên thực tế hai người quen biết không bao lâu, trong khoảng thời gian này Cổ Vân cũng không có tu luyện, tu vi tăng tiến ngược lại là không có khả năng, nhưng đây chỉ là lời khách sáo mà thôi, Cổ Vân cũng không thèm để ý. Bái kiến Hồ đạo hữu, không biết Hồ đạo hữu tới đây có gì chỉ giáo? Hồ Mãng hơi trầm ngâm nói ra, Cổ đạo hữu, ta đã tới, cũng không nói nhiều lời, lần này ta là có việc muốn nhờ. Hồ đạo hữu cứ việc nói, nếu ta có thể làm được nhất định sẽ làm hết sức. Nghe nói Cổ đạo hữu có một đám hồi linh tán, số lượng không ít, giá cả cũng không cao, tại hạ nghe vậy, lập tức mang theo một đám linh thạch cực phẩm tới, muốn cầu mua một ít, hy vọng Cổ đạo hữu có thể tạo điều kiện. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, nói, Hồ đạo hữu định mua bao nhiêu? Thật ra nhóm hồi linh tán này đã có một vị đạo hữu quyết định, nhưng nếu số lượng không phải quá nhiều, ta có thể phân ra một nhóm cho ngươi. Thật ra số lượng hồi linh tán trên người Cổ Vân rất nhiều, cũng đủ bán ra. Nhưng mà Cổ Vân cũng không muốn bán quá nhiều, hoặc là nói, không muốn bán quá nhiều ở bên ngoài. Dù sao nếu số lượng quá nhiều, tạo thành ảnh hưởng cũng rất lớn, đến lúc đó cũng có khả năng trêu chọc một chút phiền toái không cần thiết. Cổ Vân hy vọng những giao dịch này đều ở trong tối, chỉ có hai bên giao dịch biết khoản giao dịch này, những người khác hoàn toàn không biết gì cả, cũng chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm an toàn của bản thân ở mức độ lớn nhất. Đa tạ Cổ đạo hữu. Hồ Mãng nghe được Cổ Vân có thể phân cho hắn một nhóm, trên mặt lộ ra một tia kích động. Số lượng ta muốn cũng không phải rất nhiều, chỉ cần 2 vạn viên, Cổ đạo hữu có thể nghĩ biện pháp điều phối một chút hay không? Số lượng 2 vạn viên thật sự không nhiều lắm, đối với Cổ Vân mà nói, luyện chế 2 vạn viên hồi linh đan cũng chỉ mất mấy ngày mà thôi, có quái vật đan hỏa thượng cổ này, tốc độ luyện đan thật sự là gia tăng thật lớn. Số lượng 2 vạn viên ta có thể lấy ra, nhưng giao dịch này đạo hữu phải giữ bí mật. Nếu những người khác biết ta lấy ra 20000 viên hồi linh tán này là đã dự định đi ra, như vậy ta liền không có thành tín đáng nói. Còn nữa nói ta cũng không dối gạt đạo hữu, kỳ thật hồi linh tán này cũng không phải là ta có được, cũng không phải thành trì của chúng ta có, mà là một vị đại tiền bối ủy thác ta bán ra, cho nên phía trên việc này mong đạo hữu che giấu bí mật. Tại hạ tự nhiên hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không trêu chọc phiền toái cho cổ đạo hữu. Hồ Mãng nghe Cổ Vân đáp ứng yêu cầu của hắn, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Cổ đạo hữu có thể giúp đỡ đại ân này, tại hạ tuyệt đối sẽ không bạc đãi cổ đạo hữu. Ta nơi này có một tấm lệnh bài truyền tống, chỉ có lệnh bài truyền tống này có thể ở trên trận pháp thượng cổ tùy ý truyền tống 3 lần. Cổ Vân tiếp nhận lệnh bài, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ. Lệnh bài này là lệnh bài truyền tống có thể thay thế phí tổn truyền tống mấy trăm gốc chu linh thảo đỉnh cấp. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dưới tấm lệnh bài này. Không biết loại lệnh bài này từ đâu mà có, Cổ Vân hỏi. Loại lệnh bài này vô cùng thưa thớt, cũng chỉ có các đại tu sĩ trong thành thị của liên minh mới có thể có được, tại hạ cũng là ngẫu nhiên mới có được một tấm này. Nếu Hồ Mãng đã trịnh trọng như thế, Cổ Vân cũng không kéo dài thêm nữa, liền giao 20000 miếng hồi linh tán cho hắn, sau đó nhận lấy linh thạch của Hồ Mãng. Đối với Hồ Mãng này vẫn là thiên ân vạn tạ, dù sao 20000 miếng hồi linh tán này số lượng cũng không ít, đối với hắn mà nói chỉ cần mang về thành trì tương ứng, thu nhập vẫn là phi thường phong phú. Trong một thời gian ngắn sau đó, không ngừng có tu sĩ đến bái phỏng Cổ Vân, có tu sĩ muốn mua 1-2 viên hoặc là 3-4 viên hồi linh tán, Cổ Vân toàn bộ thỏa mãn nhu cầu của bọn họ, dù sao số lượng cũng không nhiều, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Những tu sĩ này phần lớn là tu sĩ bình thường xuất thân không quá phong phú, bọn họ ở trong thành thị liên minh sinh hoạt cũng tương đối căng thẳng. Một số tu sĩ khác thì là tu sĩ chuyên môn đàm luận làm ăn lớn, bọn họ đại biểu là cả một thành trì, cho nên tài lực cũng là tương đối hùng hậu, ra tay cũng phi thường xa xỉ, sức mua phi thường mạnh. Mỗi một tu sĩ ít nhất phải mua 1 vạn viên hồi linh tán, thậm chí số lượng sẽ càng nhiều. Đối với loại tu sĩ này, Cổ Vân cũng ra vẻ dè dặt. Cũng không phải là Cổ Vân già mồm cãi láo, mà chỉ có như vậy mới có thể để cho những tu sĩ này bảo hộ bí ẩn này. Xuất ra 1-2 vạn miếng hồi linh đan, trên thực tế tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng sẽ không khiến người ta quá khiếp sợ, dù sao số lượng giao dịch ở nơi này vẫn tương đối khổng lồ. Nhưng nếu Cổ Vân bán ra hơn 100000 viên hồi linh tán ở đây, như vậy ảnh hưởng sẽ rất lớn, đây cũng là điều Cổ Vân không muốn nhìn thấy. Thông qua những thủ pháp này của Cổ Vân, khiến cho tất cả tu sĩ cảm thấy những thứ mình mua được đều là hồi linh tán còn sót lại. Những tu sĩ này tới đều phi thường bí ẩn, đi cũng phi thường bí ẩn, hơn nữa loại giao dịch lớn này bọn họ tự nhiên cũng không dám tuyên dương, dù sao mang theo nhiều trọng bảo như vậy trên người cũng phi thường nguy hiểm. Loại giao dịch lớn này tiến hành rất nhanh, chỉ trong 10 mấy ngày ngắn ngủi, Cổ Vân đã bán ra mấy chục vạn hồi linh tán, hơn nữa bởi vì trên người không có nhiều hàng hiện có như vậy, nên còn hẹn trước ra ngoài. Không ít. Sau khi luyện chế thành công liền có thể lập tức giao dịch. Đương nhiên loại giao dịch này, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể giao dịch nhiều hồi linh tán như vậy, đợi đến khi những tu sĩ này trở về thành trì của mình, sau đó lại chậm rãi bán ra ngoài, cần một quá trình rất dài, bọn họ hẳn là phải chờ rất lâu sau đó mới có thể mua sắm nhóm thứ hai. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, đội Cổ Vân này đã hoàn toàn đủ rồi. Chỉ cần là những linh thạch này, đã có thể chèo chống linh lực trong thế giới huyết châu sinh ra biến đổi lớn. Chương 1595, thế giới mới sinh ra, số lượng linh thạch trong thế giới huyết châu nhanh chóng tăng trưởng. Những năm gần đây, Cổ Vân luôn ngăn cách thần thức của thiên cơ thú ra ngoài, cho nên thiên cơ thú cũng không biết bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng có nhiều linh thạch như vậy xuất hiện, cũng khiến cho thiên cơ thú cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng hắn đối với tu sĩ nhân loại không hiểu rõ lắm, nhưng cũng hiểu được, nhiều linh thạch như vậy, cũng là cực kỳ khó có thể lấy được. Trong lòng hắn, đánh giá đối với Cổ Vân cũng đề cao không ít. Mặc kệ nói như thế nào, Cổ Vân có thể trong mấy năm ngắn ngủi lấy được nhiều linh thạch như vậy, tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Thoáng một cái, lại qua nửa năm, một ít giao dịch lớn mà Cổ Vân ước định lúc trước cũng đã lục tục hoàn thành. Những giao dịch này có số lượng khá lớn, cũng góp nhặt đủ nhiều linh thạch. Đợi đến khi Cổ Vân đi vào thế giới huyết châu đã bắt đầu biến hóa. Bên trong thế giới huyết châu, linh lực nồng đậm. Tất cả đất vàng bay vào không trung, rơi vào trong một vùng hỗn độn. Cổ đạo hữu, ngươi để ta ở lại chỗ này sao? Thiên cơ thú cao giọng nói. Cơ hội khó được, đạo hữu ở chỗ này nhìn nhiều một chút, có lẽ có chút chỗ tốt. Cổ Vân đương nhiên sẽ không dễ dàng để mặc cho thiên cơ thú rời đi. Hơn nữa Cổ Vân cũng là lần đầu tiên trải qua loại thế giới này biến đổi lớn cùng hình thành, để thiên cơ thú ở trong đó, có thể nhìn thấy càng nhiều quá trình Cổ Vân không cách nào tự thể nghiệm, có thể trao đổi bất cứ lúc nào. Ý tốt của Cổ đạo hữu, ta tâm lĩnh, thiên cơ thú tức giận nói, hắn cũng biết, ở lại chỗ này, đối với bản thân hắn cũng không có uy hiếp gì, chỉ là hắn hoàn toàn không muốn ở lại chỗ này mà thôi. Linh lực biến hóa, tuy rằng rất đáng, thế nhưng thế giới khổng lồ như thế, cho dù là biến hóa nhanh chóng, thoạt nhìn cũng vô cùng chậm chạp. Trọn vẹn hao tốn thời gian ban ngày, toàn bộ thế giới mới hòa làm một thể, trở thành hỗn độn. Giờ phút này, tất cả linh thạch đã hóa thành linh lực, dung nhập vào trong toàn bộ thế giới huyết châu. Từ nay về sau, thế giới huyết châu này không còn là một thế giới không có linh lực nữa, mà biến thành một thế giới vô cùng cần cỗi. Rất nhanh, hỗn độn tách ra, vật phẩm đục từ từ hạ xuống, chất đống thành sông núi nguyên thủy nhất. Thoạt nhìn, thế giới này vô cùng bình thường, trụi lùi, trừ cao thấp chập trùng ra, không có dòng sông, không có cỏ cây, hoàn toàn trụi lùi. Cổ Vân từ ngoại giới di chuyển đến vài gốc linh mộc, tùy tiện trồng xuống, lại từ bên trong thế giới hỗn độn lấy một ít linh tuyền, tạo thành một hồ nước nho nhỏ. Nhưng linh lực ở đây vô cùng mỏng manh, vô cùng cằn cỗi, cho dù là linh thảo cấp thấp nhất thì sinh trưởng cũng vô cùng chậm chạp. Nếu như Cổ Vân muốn nói đến thế giới này, chế tạo thành một thế giới tu luyện bình thường, linh thạch cần phải tiêu phí vẫn là vô cùng to lớn. Nói cách khác, mặc dù bây giờ Cổ Vân đã tạo ra một thế giới, nhưng đây cũng chỉ có thể coi là một thế giới mà thôi, không có quá nhiều giá trị. So sánh với linh lực của Hồng Hoang chi địa, tự nhiên là có cách biệt một trời một vực, so với những tinh cầu linh lực bình thường kia, đều kém xa. Nhưng trên mặt Cổ Vân lại lộ ra vẻ vui mừng, thần thức của hắn đảo qua, vậy mà có thể bao phủ toàn bộ thế giới huyết châu, toàn bộ thế giới từ trong ra ngoài, đều bị hắn nhìn rõ ràng. Tuy rằng thế giới hỗn độn là nơi Cổ Vân tiếp xúc sớm nhất, cũng thông qua thế giới hỗn độn gieo trồng lượng lớn linh thảo và tài nguyên, nhưng đối với thế giới hỗn độn mà nói, Cổ Vân vẫn có chút đoán không ra. Mà thế giới huyết châu này, từ trong ra ngoài, không có mảy may, có thể giấu giếm được Cổ Vân. Tuy rằng chế tạo thế giới này, tiêu phí không thấp, nhưng giờ phút này, Cổ Vân cho rằng là đáng giá. Cũng khó trách, thiên cơ thú nói rất nhiều tu sĩ đều đang chế tạo thế giới của mình. Cổ Vân cũng tin tưởng, có rất nhiều đại tu sĩ đỉnh cấp, đều đang chế tạo thế giới hoàn toàn thuộc về mình, trở thành chúa tể một phương thế giới, có được vô tận bảo vật, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, đều là không thể tưởng tượng. Mà tu sĩ có được một phương thế giới, thực lực cường đại, càng là không thể bị người khác biết. Quan trọng hơn là, Cổ Vân có thể điều khiển thời gian biến hóa bên trong thế giới huyết châu. Một ý niệm của Cổ Vân liền có thể khiến thế giới huyết châu vận chuyển 10 năm. Thời gian, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đều là chủ đề không cách nào đào thoát, bởi vì cho dù là tu sĩ tu vi cao tới đâu, cũng không cách nào đào thoát kết cục hao hết tuổi thọ mà chết. Khống chế thời gian, có nghĩa là nắm giữ tất cả. Trong nháy mắt ngắn ngủi, trong thế giới này, đã qua 100 năm. Thế giới vốn trụi lùi đã có chút xanh biếc, một ít cỏ dại bình thường bắt đầu sinh trưởng, thậm chí còn có một ít con muỗi bình thường xuất hiện. Nhưng mà, linh thảo và linh mộc mà Cổ Vân trồng ban đầu gần như không tăng trưởng. Cũng có thể nói, nếu như Cổ Vân không can thiệp vào sự vận hành của thế giới này, chỉ sợ hơn 100 vạn năm, thế giới này cũng sẽ không phát sinh quá nhiều biến hóa. Cho nên, thế giới này còn phải liên tục không ngừng rót linh lực vào. Linh lực càng nhiều, thế giới này phát sinh biến hóa cũng càng lớn. Sinh ý hồi linh tán vẫn phải tiếp tục làm, dù sao có thể mang đến linh thạch cung ứng phi thường ổn định. Nhưng Cổ Vân sẽ cố gắng giảm bớt số lượng bán ra giải rác bên ngoài hồi linh tán, dù sao bán lâu dài, ảnh hưởng vẫn không nhỏ. Mà người truyền tin ở đây có thể giao dịch số lượng lớn, nhưng loại giao dịch này chính là thành trì và thành trì giao dịch, mỗi lần giao dịch số lượng rất lớn, nhưng chu kỳ lại hơi dài. Sau khi trở lại phường thị, Cổ Vân lập tức an bài thỏa đáng tất cả mọi chuyện, sau đó lại luyện chế một số lớn linh tán, bắt đầu bế quan tu luyện. Lần bế quan này, Cổ Vân dự định ổn định cảnh giới của mình một chút, nhanh chóng xung kích cảnh giới hỗn độn. Một mặt, Cổ Vân cần bổ sung rất nhiều linh lực, mặt khác, Cổ Vân cần một hoàn cảnh tu luyện tốt. Ở bên trong thế giới hồng hoang, cảnh giới hỗn độn cũng là một khởi điểm hoàn toàn mới, thực lực cũng sẽ đạt được tăng lên to lớn. Ở trong động phủ của mình, không có người quấy rầy. Lại có đầy đủ hồi linh tán, Cổ Vân bế quan không ra. Toàn bộ liên minh thành trì, mỗi ngày đều có đại lượng tu sĩ ra ra vào vào, mỗi ngày đều có biến hóa hoàn toàn mới, nhưng mà, đối với Cổ Vân mà nói, lại không có chút ảnh hưởng nào. Một ngày này, một tu sĩ chạy như bay đến, sau khi tiến vào trong thành trì, lập tức bay về phía kiến trúc trung tâm. Sắc mặt người này cực kỳ khó coi, vừa nhìn đã biết là do hao tổn quá nhiều linh lực mà thành. Có thể khiến một tu sĩ cảnh giới hỗn độn hao hết linh lực đến tận đây, quả thực là chuyện vô cùng quan trọng. Ta muốn gặp trưởng lão hội, có chuyện khẩn cấp bẩm báo. Tên tu sĩ này trầm giọng nói, hai mắt tu sĩ chấp sự hơi mở ra, nói đi, chuyện gì mà phải làm phiền trưởng lão hội, đạo hữu cần phải suy nghĩ thật kỹ. Tu sĩ hỗn độn cảnh giới này vung tay lên, một lệnh bài màu vàng xuất hiện trong tay hắn. Lưới ngươi muốn ta cứu giúp ta sao? Lệnh bài trưởng lão hội ở đây, còn không đi thông truyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1596, uy hiếp cường đại, tên tu sĩ chấp sự này nhìn thấy lệnh bài, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bái kiến trưởng lão, thuộc hạ không biết trưởng lão trở về, mong rằng trưởng lão chuộc tội. Tên tu sĩ này đánh ra một đạo mật lệnh truyền tin, truyền âm vài câu. Rất nhanh, lại cung kính nói, bẩm trưởng lão, tại hạ đã thông truyền, trưởng lão không bế quan đã tiến vào mật thất trưởng lão, tiền bối chỉ cần thông qua ba cửa ải cơ bản là có thể tiến vào bên trong. Tên tu sĩ này cũng không nhiều lời, trực tiếp chính diện tiến vào vách tường trước mặt, thân ảnh của hắn nhoáng một cái, biến mất ở trong vách tường. Không bao lâu sau, tu sĩ này xuyên qua ba vách tường, đi vào trong một mật thất. Lúc này, bên trong mật thất đã có 5 tên tu sĩ đang khoanh chân ngồi. Bọn họ nhìn thấy tu sĩ trước mắt, trên mặt đều lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hoàng đạo hữu, lần này ngươi trở về có phải hơi sớm rồi không, còn gọi chúng ta ra, rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu ta không có chuyện quan trọng, sao có thể vi phạm quy củ? Hoàng thiên hà ta hành sự quang minh lỗi lạc, các ngươi không cần hoài nghi động cơ của tại hạ. Hoàng đạo hữu nói thẳng đi, rốt cuộc là tình huống gì? Hoàng thiên hà từ trong lòng vươn tay ra, một thân thể khổng lồ xuất hiện ở giữa một mật thất không lớn. Chư vị nhìn xem, đây là cái gì? Không hề nghi ngờ, đây là một con yêu thú, hình thể ước chừng hơn 3 trượng, toàn thân trắng nõn như ngọc, trong cơ thể giống như tích tụ lượng lớn linh lực, miệng phi thường dài, cứng rắn vô cùng, lùi bước dài nhỏ, còn sinh trưởng 2 cánh. Đây là yêu trùng, tại sao có thể có yêu trùng hình thể khổng lồ như thế? Trên mặt một gã trưởng lão lộ ra một tia cổ quái. Trong lịch duyệt của lão phu chưa bao giờ có yêu trùng có hình thể khổng lồ như thế. Linh lực của hắn đặc biệt, linh lực cường đại như thế, khiến người ta có chút không dám tin tưởng đây lại là yêu trùng. Sắc mặt tất cả các trưởng lão đều có chút biến hóa, con yêu trùng này, quả thực để cho bọn họ có chút rung động. Nếu như Cổ Vân ở đây thì tự nhiên sẽ nhận ra được, đây chính là một con hải nhĩ bạch ngọc, hơn nữa con hải nhĩ bạch ngọc này còn chưa trưởng thành, thực lực cũng không phải rất mạnh. Con yêu trùng này, mặc dù đặc biệt, nhưng nếu đạo hữu chỉ là bởi vì con yêu trùng này tới gặp chúng ta, chỉ sợ có chút không ổn. Một tu sĩ mặt âm trầm nói, con yêu trùng này, thoạt nhìn cũng không phải trưởng thành, nhưng cho dù trưởng thành, thực lực không đạt tới cảnh giới thái hư. Hồng hoang chi địa, yêu thú mạnh hơn yêu trùng này nhiều, so ra không có gì đặc biệt, cũng không có ưu thế. Ta sở dĩ tới đây, là bởi vì số lượng yêu trùng trong này thật sự là nhiều lắm, hơn nữa tốc độ sinh sôi rất nhanh. Hoàng Thiên Hà nói, Hoàng đạo hữu đây không phải nói đùa sao, loại yêu trùng này vốn chính là thành đàn, nếu không làm sao có thể sống sót tại hồng hoang chi địa. Sinh sôi với tốc độ nhanh, cũng là tập tính của yêu trùng, hẳn là Hoàng đạo hữu chưa từng gặp thú triều. Đặc biệt là ở ven biển, yêu trùng thành đàn, chuyện tập kích tu sĩ nhân loại, thường xuyên xảy ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Các vị đạo hữu, các ngươi cho rằng ta từ nơi xa xôi chạy về, chính là vì chuyện vô dụng. Cãi cọ với các ngươi sao? Nếu ta không có 10 phần nắm chắc, làm sao sẽ tới gặp các ngươi? Hoàng Thiên Hà cả giận nói, loại yêu trùng này có rất nhiều, che khuất bầu trời, những nơi đi qua, tất cả sinh mệnh đều bị tàn sát sạch sẽ, không có bất kỳ yêu thú nào có thể chạy thoát. Ta cũng lén lút theo dõi rất lâu, tốn rất nhiều tiền, suýt nữa mất mạng mới bắt được con yêu trùng này. Không ngờ các ngươi lại còn hoài nghi ta. Hoàng Thiên Hà phi thường nghiêm túc, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng nói đùa. Cho đến lúc này, mọi người mới nghiêm túc suy tư chuyện này. Hoàng đạo hữu, an tâm chớ vội, yêu trùng này thật sự cường đại như ngươi nói, theo chúng ta thấy, yêu trùng này cũng không có chỗ nào quá đặc biệt. Ta đã cẩn thận quan sát qua, những yêu trùng này có thể hấp thực lực. Tuy rằng chỉ có một loại thực lực rất yếu, nhưng số lượng chúng nó rất nhiều, căn bản không sợ giết hại, mặc dù bị chém giết mấy trăm vạn con, đối với quần thể khổng lồ của chúng nó cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, số lượng đỉnh cấp yêu thú chúng nó săn giết rất nhiều, hơn nữa những chỗ chúng nó đi qua, không thể may mắn thoát khỏi. Những đỉnh cấp yêu thú này đối với chúng nó tổn thương thật lớn, nhưng mà không bao lâu, đàn yêu trùng nhanh chóng khôi phục, thực lực kinh người. Bây giờ ta đã phát hiện một khu vực rộng lớn, bị những yêu trùng này xâm lấn, nơi đi qua, không còn một ngọn cỏ. Thật sự cường đại như vậy sao? Những tu sĩ này vẫn có chút không dám tin tưởng. Lão Phu trải qua số lượng thú triều không ít, nhưng cũng chưa bao giờ thấy loại yêu trùng này. Cho dù là những con chuột yêu độc kia, cũng chưa chắc có loại thực lực này. Ta đã nghiên cứu qua chuột yêu, cũng từng tiếp xúc qua, chuột yêu tuyệt đối không thể so sánh với những yêu trùng này, tốc độ sinh sản của chuột yêu quá chậm, căn bản không đủ để hình thành khí hậu. Nhưng đám yêu trùng này, vượt xa chuột độc. Hoàng Thiên Hà trầm giọng nói, cho nên ta mới tốn nhiều như vậy để nhanh chóng trở về. Thành trì liên minh tồn tại chính là vì tất cả tu sĩ nhân loại ở hồng hoang chi địa. Một hai thành trì, mấy vạn mấy chục vạn tu sĩ nhân loại diệt vong, không có ảnh hưởng lớn với chúng ta. Chúng ta cũng không cần quan tâm, nhưng một khi những yêu trùng này thật sự hình thành khí hậu, như vậy toàn bộ hồng hoang chi địa đều có thể trở thành thiên hạ của chúng nó. Hồng hoang chi địa đã vận chuyển nhiều năm như vậy, những yêu trùng này thật có thể ảnh hưởng đến hồng hoang chi địa sao? Có tu sĩ vẫn không quá tin tưởng. Hoàng đạo hữu nói có đạo lý, những yêu trùng này không thể đánh giá thấp, khó có thể đánh giá. Hoàng đạo hữu, ngươi là người quen thuộc những yêu trùng này nhất, ngươi định làm như thế nào? Hoàng Thiên Hà lắc đầu, ta cũng không có biện pháp gì tốt, cho nên mới trở về báo cho chư vị. Cho dù là tu sĩ nhân loại chúng ta chủ động xuất kích, chỉ sợ cũng rất khó diệt sạch chúng. Hiện tại duy nhất chờ đợi chính là, bọn chúng có thể gặp phải thiên địch gì đó. Bị những thiên địch này tiêu diệt. Tuy nói như thế, nhưng nếu Hoàng đạo hữu đã nói như vậy, ta sẽ tận lực thông báo cho các trưởng lão khác, cẩn thận nghiên cứu việc này một chút, sau đó mau chóng điều tra một chút. Đạo hữu hiểu chút ít, Hoàng Thiên Hà chắp tay nói. Được rồi, Hoàng đạo hữu về sớm một chút nghỉ ngơi một chút. Hoàng Thiên Hà đi rồi, mọi người vây quanh yêu trùng này, tiếp tục xem xét. Đông đảo tu sĩ tỉ mỉ xem xét, đột nhiên, một tu sĩ nói. Ta suy đoán, yêu trùng này có khả năng cũng không phải tự nhiên sinh ra, mà là có tu sĩ nhân loại chuyên môn thuần dưỡng hay không. Tu sĩ nhân loại thuần dưỡng, không sai, trên người yêu trùng này. Hoàn toàn chính xác có dấu vết tu sĩ nhân loại thuần dưỡng, yêu trùng cùng loại, ta cũng từng gặp. Nhưng yêu trùng có thể đạt tới linh lực như thế, vẫn là vô cùng hiếm thấy. Cũng có thể là bị một ít tu sĩ nhân loại thuần dưỡng, sau đó ngoài ý muốn chạy thoát ra ngoài, sau đó số lượng sinh sôi nảy nở tăng nhiều. Không bài trừ nguyên nhân này, nhưng bất kể nói thế nào, chúng ta cũng tận lực đi xem một chút những yêu trùng này, mới có thể biết chúng nó đến cùng có thực lực gì. Chương 1597 Hải Nghĩ trưởng thành, thoáng một cái đã qua 10 năm. Trong 10 năm này, Cổ Vân trôi qua tương đối nhẹ nhõm, đây cũng là khoảng thời gian nhẹ nhõm nhất sau khi Cổ Vân đi vào hồng hoang chi địa. Ở trong thành trì liên minh, Cổ Vân không cần lo lắng vấn đề an toàn của mình, nơi này cao thủ nhiều như mây, đám yêu thú căn bản không xâm lấn được. Cổ Vân có được chỗ ở cùng động phủ của mình, có thể cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, không bị ngoại giới ảnh hưởng. Trừ khi Cổ Vân muốn ra ngoài, nếu không sẽ không có ai có thể quấy nhiễu đến Cổ Vân. Mặt khác những năm gần đây, Cổ Vân đang không ngừng tu luyện thực lực, cũng đã đạt tới hoàn cảnh tương đối cao trong phiêu miểu cảnh. Ngoài ra, Cổ Vân cũng thông qua luyện chế hồi linh tán kiếm được rất nhiều cực phẩm linh thạch, những cực phẩm linh thạch này toàn bộ đều bị Cổ Nguyên vùi đầu vào trong huyết châu, linh lực trong thế giới huyết châu cũng bắt đầu tăng lên theo thời gian. Ít nhất ở trong thế giới huyết châu, đã bắt đầu sinh trưởng một ít linh thảo cấp thấp. Mặt khác còn có một số yêu trùng và yêu thú cấp thấp, cũng có thể sinh sôi nảy nở trong thế giới huyết châu. Mặc dù ở đại bộ phận tu sĩ đến xem, cái thế giới huyết châu này vẫn là một nơi đất cằn sỏi đá, tài nguyên tu luyện vô cùng thiếu thốn, nhưng mà nó đã là một cái thế giới hoàn chỉnh. Theo sự tăng trưởng của thế giới huyết châu và sự khống chế của Cổ Vân đối với thế giới huyết châu, Cổ Vân phát hiện nắm giữ một thế giới là một loại trải nghiệm vô cùng hoàn toàn mới, cổ nhân có thể khống chế tất cả của thế giới này. Có thể khống chế quy tắc của thế giới này, thậm chí có thể hủy diệt thế giới này. Năm đó khi Cổ Vân ở thế giới Thần Vương, đã có thể cảm nhận được sự cường đại không gì sánh được của Thần Vương. Mà Thần Vương lúc đó chỉ là bởi vì một loại duyên cớ nào đó rơi vào trong ngủ say mà thôi, chỉ là tiềm ẩn thần thức, cũng đủ để khống chế tất cả của thần tộc. Sau khi rời khỏi động phủ, Cổ Vân đi tới phường thị trước, đem hồi linh tán đã chuẩn bị sẵn phân phát cho năm tên tu sĩ kia, để cho bọn họ tiếp tục bán ra. Tuy rằng bọn họ bán hồi linh tán, số lượng cũng không phải là nhiều, so sánh với tu sĩ đại biểu của các thành trì lớn mà nói thì kém rất xa. Nhưng năm tu sĩ này dù sao quan hệ với Cổ Vân cũng không tệ, đi theo Cổ Vân cũng đã được một thời gian rất dài, bán ra những đan dược này cũng khiến bọn họ thu hoạch được không ít. Cho nên Cổ Vân cũng nguyện ý để bọn họ tiếp tục bán ra. Về phần giao dịch với những thành thị lớn kia đều là đại tông giao dịch, những giao dịch này đã sớm bàn bạc xong ở 10 năm trước, đến lúc đó Cổ Vân chỉ cần giao ra hồi linh tán, bọn họ liền có thể lấy ra đại lượng cực phẩm linh thạch, vô cùng đơn giản. Đợi đến khi Cổ Vân trở lại nơi người đưa tin tụ tập, Cổ Vân phát hiện, hình như có một số chỗ không giống lắm. Dựa theo quá khứ mà nói, sau khi Cổ Vân trở về, tất nhiên sẽ có vài tên tu sĩ tới bái phỏng, lần này, tựa hồ toàn bộ nội thành đều trống rỗng, các tu sĩ đều không thấy tung tích. Quan trọng hơn là, ngày này vừa vặn là ngày giao dịch, ngay cả chỗ giao dịch cũng không có mấy tu sĩ. Rốt cục, có một lão giả đi tới chỗ ở của Cổ Vân. Lương Đạo Hiếu, gần đây xảy ra chuyện gì, nơi này tựa hồ có chút cổ quái. Cổ Vân nghi ngờ hỏi, trong toàn bộ liên minh thành trì, hết thảy đều rất bình thường, nếu như xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, Cổ Vân cũng có thể thông qua tu sĩ khác nhận được tin tức kịp thời. Thế nhưng bên trong thành trì liên minh cũng không có tin tức gì lớn, ngược lại toàn bộ thế ngoại đào nguyên có chút cổ quái. Cổ đạo hữu bế quan bên ngoài hồi lâu, chỉ sợ không hiểu rõ tình huống gần đây. Tên tu sĩ này trầm giọng nói, ta lần này tới bái kiến cổ đạo hữu, cũng là muốn cùng cổ đạo hữu thương nghị một chút, có thể đem giao dịch giữa chúng ta trì hoãn một chút hay không. Cổ Vân nghe được lời ấy, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Loại giao dịch lớn này, đều là 10 năm trước đã ước định, không tồn tại tình huống góp không đủ linh thạch xuất hiện. Hơn nữa, hồi linh tán ở trong toàn bộ liên minh thành trì tiêu thụ cũng rất tốt, càng không tồn tại tình huống giảm giá trị. Tên tu sĩ này đột nhiên nói ra những lời này, khiến Cổ Vân có chút không hiểu. Cổ đạo hữu, tại hạ cũng là hành động bất đắc dĩ. Tu sĩ này lộ vẻ xin lỗi, quyết định này không phải là điều tại hạ có thể làm. Yêu trùng tiến vào hoành hành, cách thành trì của chúng ta rất gần, đại lượng tu sĩ trong thành đều đã chạy trối chết, tu sĩ ở lại trong thành chưa đủ 10 vạn, chúng ta cần số linh thạch này để cam đoan thành trì an toàn. Yêu trùng tấn công, thú triều, Cổ Vân cũng sững sờ. Cổ Vân, nếu là thú triều, vậy tại hạ đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, không biết lần thú triều này là tình huống gì, có cần tại hạ trợ giúp hay không? Hoặc là cần thuê mấy tên tu sĩ cảnh giới hỗn độn, đi qua trợ trận. Nếu là thú triều, tại hạ cũng sẽ không như thế. Tên tu sĩ này cười khổ một tiếng nói ra, đạo hữu có thể bế quan quá lâu, không biết tình huống bên ngoài, lần này thực sự không phải là thú triều, mà là một yêu trùng đỉnh cấp. Có tu sĩ gọi hắn là Hải Nghĩ. Hải Nghĩ, lúc Cổ Vân nghe được hai chữ này, có chút bất ngờ. Hải Nghĩ bình thường đều sinh hoạt ở ven biển, hơn nữa thực lực không mạnh, mặc dù xuất hiện thành đàn, ở trước mặt tu sĩ cực cảnh, dù số lượng nhiều hơn nữa, cũng sẽ không có uy hiếp quá lớn. Cho nên khi Cổ Vân nghe được hai chữ này, trước tiên nghĩ đến việc mình để vào rừng rậm, mặc cho chúng tự nhiên sinh sôi. Đạo hữu có thể miêu tả một chút bộ dáng của Hải Nghĩ hay không? Cổ Vân hỏi. Những con hải nghĩ này toàn thân trắng nõn như ngọc, hình thể cực lớn, hút linh lực cái miệng, càng đặc biệt. Tên tu sĩ này chỉ nói ra mấy đặc điểm, Cổ Vân liền xác định, đây chính là bạch ngọc hải nghĩ mình nuôi thả. Những con hải nghĩ bạch ngọc này là do Cổ Vân xưa thuần hóa mà thành, đặc thù vô cùng rõ ràng, bầy hải nghĩ ở dưới hoàn cảnh dã ngoại, tuyệt đối không có khả năng sinh ra bạch ngọc hải nghĩ. Như vậy xem ra, nơi đây có chút khác thường, nguyên nhân đều là do những hải nghĩ này. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ hỏi, đây là tự nhiên, những hải nghĩ này chẳng những số lượng nhiều, hơn nữa sinh sôi rất nhanh, ai cũng không biết hướng đi tiếp theo của chúng nó, cho nên mỗi thành trì đều muốn giữ lại một đường sinh cơ. Xem ra bầy hải nghĩ này, không đơn thuần chỉ là một bầy, còn chia làm nhiều đàn lớn. Dù sao bên trong hồng hoang chi địa, bảo vật không thiếu, yêu thú không thiếu, bầy hải nghĩ này có thể nhẹ nhõm tìm được đồ ăn. Quan trọng hơn là, những con hải nghĩ này chỉ sợ cho đến bây giờ, đều không gặp phải thiên địch, cho dù là tu sĩ thực sự mạnh hơn, đối với quần thể khổng lồ như thế, cũng sẽ không tạo thành uy hiếp chí mạng. Đạo hữu yên tâm, nhóm giao dịch này, người yên tâm trở về là được, chiếu theo tại hạ quan sát, những hải nghĩ này sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với thành trì các ngươi, không bao lâu nữa, những tu sĩ đào thoát ra ngoài kia, sẽ nhao nhao chạy tới. Cổ đạo hữu, lời ấy là thật. Tu sĩ này nửa thật nửa ngờ nhìn Cổ Vân. Ta có 10 phần nắm chắc. Cổ Vân cười ha ha ha. Những hải nghĩ này hoàn toàn bị Cổ Vân khống chế, không có mệnh lệnh của Cổ Vân, đương nhiên sẽ không tiến công các thành phố lớn, cho dù là ngẫu nhiên giết chết tu sĩ, cũng là ngộ thương mà thôi. Chương 1598, Hải Nghĩ bộc phát, nghe được ngữ khí khẳng định của Cổ Vân, tu sĩ này có chút nghi hoặc. Cổ đạo hữu, lời ấy là thật, chẳng lẽ ngươi có phương pháp gì có thể chống cự những yêu trùng này? Cổ Vân lắc đầu nói, ta không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng mà ta có thể vững tin, những yêu trùng này tuyệt đối sẽ không tiến công bất kỳ thành trì nào. Bởi vì ta vẫn có chút hiểu rõ đối với những yêu trùng này, đạo hữu suy nghĩ một chút, mặc dù những yêu trùng này có thực lực cường đại, nhưng bọn chúng lại không có bất kỳ hứng thú gì đối với thành trì của tu sĩ nhân loại. Cổ đạo hữu nói có chút đạo lý. Tên tu sĩ này trầm ngâm một chút, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Tin tức này, ta sẽ tận lực truyền ra ngoài, bất quá khoản giao dịch này, chúng ta vẫn là muốn thương lượng một chút, mong rằng cổ đạo hữu có thể tha thứ. Cổ Vân gật đầu nói, việc này cũng không sao, bất quá nhóm hồi linh tán này, ta sẽ không lưu lại cho đạo hữu, nếu là có tu sĩ khác mua, đạo hữu chỉ có thể chờ đợt sau. Đa tạ cổ đạo hữu lý giải, tên tu sĩ này hiển nhiên là không tin tưởng Cổ Vân. Kỳ thật Cổ Vân cũng có thể hiểu được, dù sao hắn không có khả năng bởi vì một câu nói của Cổ Vân mà cho rằng yêu trùng không tấn công thành trì. Sau khi tu sĩ này rời khỏi, Cổ Vân rơi vào trầm tư. Hải Nghĩ phát triển đến trình độ như thế, khiến cho nhiều tu sĩ chú ý như vậy, vẫn là Cổ Vân không có dự đoán được. Hải Nghĩ đã đưa tới các tu sĩ khiếp sợ, nói không chừng sẽ dẫn đến rất nhiều tu sĩ vây công, dẫn đến Hải Nghĩ tổn thất. Tu sĩ bên trong Hồng Hoang chi địa, thực lực cực kỳ cường đại. Tuyệt không phải phổ thông, một khi bọn họ liên hợp, thực lực cũng cực kỳ cường hãn. Quân Bạch Ngọc Hải Nghĩ tuy rằng thực lực cường đại, nhưng linh trí không cao, dưới tình huống không có Cổ Vân chỉ huy, rất dễ dàng trúng kế. Cho nên Cổ Vân phải nhanh chóng tiến đến, đem những con kiến Bạch Ngọc này gom lại, để cho chúng hình thành một thế lực khổng lồ, hơn nữa rời xa thành trì của tu sĩ nhân loại, tránh bị tu sĩ nhân loại một mẻ hốt gọn. Bạch Ngọc Hải Nghĩ là hậu thủ của Cổ Vân lưu tại Hồng Hoang chi địa, cũng là bảo đảm. Sau khi trải qua một lần thú triều, Cổ Vân biết rõ lực lượng của mình nhỏ bé, cho dù tu luyện đến hỗn độn cảnh giới, thực lực của Cổ Vân vẫn yếu kém, so sánh với số lượng yêu thú khổng lồ cường đại kia, cùng với vô số tu luyện giả có tuổi thọ lâu đời. Cổ Vân cũng không có bất kỳ ưu thế gì, càng không thể ngăn cản những yêu thú cường đại kia. Nhưng nếu có được đám hải nghĩ này, như vậy thực lực của Cổ Vân sẽ được tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể dựa vào thực lực của bản thân, hủy diệt một tòa thành trì. Không bao lâu sau, lại có mấy tên tu sĩ đến đây bái phỏng, mục đích của bọn họ cũng đều là giống nhau, đều là vì giao dịch hồi linh tán. Tương đối mà nói, mấy nhóm giao dịch này tiến hành đều rất nhanh, giao linh thạch, lấy đi hồi linh tán. Dù sao đây là giao dịch đã hình thành từ nhiều năm trước, giữa hai bên đều rất tin tưởng nhau, cũng không cần thiết có kè mặc cả, thậm chí không có quá nhiều nơi cần giao lưu. Sau khi xử lý xong những giao dịch này, hồi linh tán trên người Cổ Vân cũng không còn lại quá nhiều. Đúng lúc này, Cổ Vân nhận được một tin tức, nhìn thấy tin tức này, trên mặt Cổ Vân lộ ra vẻ vui mừng. Người tới không phải ai khác, chính là Kiều Sơn. Sau khi Cổ Vân truyền tin ra ngoài, chỉ trong thời gian 10 năm, Kiều Sơn đã đến đây, quả thật khiến Cổ Vân có chút kinh hỉ. Kiều đạo hữu, đã lâu không gặp, Cổ Vân nhìn thấy Kiều Sơn, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Sau khi ta nhận được truyền tin của Cổ đạo hữu, lập tức chuẩn bị một ít bảo vật, sử dụng trận pháp truyền tống thượng cổ chạy đến. Kiều Sơn hoàn toàn tín nhiệm Cổ Vân, cho nên sau khi nhận được tin tức của Cổ Vân, lập tức chạy tới. Những năm gần đây, hắn đi theo Cổ Vân làm rất nhiều sinh ý, nhưng căn cứ Cổ Vân chỉ điểm, tuyệt đối kiếm lời lớn. Trên việc vận hành buôn bán ở thành Sơn Cốc, thật ra cũng có rất nhiều tham khảo Cổ Vân, nhưng chỉ là giao dịch của một thành trì, thu nhập tăng trưởng vẫn là cực kỳ chậm chạp. Kiều Sơn thấy, loại giao dịch này càng ngày càng khiến hắn phiền chán, thu nhập mỗi ngày không tăng trưởng bằng Cổ Vân. Càng ngày càng nhiều giao dịch bị tu sĩ từ bên ngoài đến cướp đi. Sơn Cốc Chi Thành, đích thật là một bảo địa, xung quanh cơ bản không có yêu thú xâm lấn, cho nên các tu sĩ ở bên ngoài Sơn Cốc Chi Thành, tùy ý mở chỗ ở của mình, bản thân thành trì quản lý cũng tương đối thả lỏng, chưa hình thành đủ lực uy hiếp. Càng là như thế, tu sĩ càng nhiều, trung tâm Sơn Cốc Chi Thành, chậm rãi mất đi ưu thế bản thân trung tâm nên có. Sau khi nghe xong lời kể của Kiều Sơn về Sơn Cốc, Cổ Vân gật đầu nói. Ta dự định để Kiều đạo hữu ở lại chỗ này, đảm nhiệm người truyền tin, bởi vì ta có chút chuyện quan trọng cần ra ngoài xử lý, mặt khác ta còn có một nhóm giao dịch, muốn Kiều đạo hữu ở chỗ này xử lý, mạng lưới giao dịch nơi này, ta đã thành lập hoàn thiện, bằng vào tư cách Kiều đạo hữu, hoàn toàn có thể khống chế. Suy nghĩ của Cổ Vân rất đơn giản, chính là Kiều Sơn thay thế mình ở lại chỗ này. Tài nguyên tu luyện trong thành trì liên minh rất phong phú, hơn nữa vô cùng an toàn, duy nhất cần Kiều Sơn xử lý chính là những giao dịch hồi linh tán trong tay Cổ Vân. Kiều Sơn là một người thông minh, cho nên những giao dịch này cũng sẽ không quá mức phức tạp. Kiều Sơn nghe vậy, tự nhiên không có đạo lý không đồng ý, bởi vì rất rõ ràng, Sơn Cốc Chi Thành, cùng nơi này là hoàn toàn không có cách nào so sánh. Sau đó, Cổ Vân lập tức mang theo Kiều Sơn đi vào trung tâm thành. Cổ Vân vốn cho rằng đổi người truyền tin sẽ phải tốn rất nhiều công sức, không ngờ lại vô cùng thuận lợi. Xem ra tu sĩ trong thành trì liên minh đều hiểu rất rõ mỗi thành trì, tu sĩ cảnh giới hỗn độn này sau khi tìm đọc tư liệu của Kiều Sơn một phen thì lập tức đáp ứng. Có lẽ từ tư liệu hắn có được đến xem, địa vị của Kiều Sơn so với Cổ Vân còn cao hơn một chút, dù sao Kiều Sơn nắm trong tay chính là mạch máu kinh tế của toàn bộ thành phố Sơn Cốc. Tiến triển vô cùng thuận lợi, Cổ Vân dẫn dắt Kiều Sơn làm quen ở đây mấy ngày, nắm giữ phần lớn manh mối giao dịch. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không để lại hồi linh tán, dù sao số lượng trên người Cổ Vân cũng không phải rất nhiều, đến lúc đó, chỉ cần Kiều Sơn liên hệ tốt thời gian giao dịch, Cổ Vân trở về tiến hành giao dịch là được. Sau khi xử lý xong những chuyện này, Cổ Vân lập tức rời khỏi thành trì liên minh, thông qua trận pháp truyền tống thượng cổ, căn cứ theo phương hướng các tu sĩ đồn, đi tìm tung tích của kiến biển Bạch Ngọc. Căn cứ vào tin tức mà Cổ Vân lấy được gần đây, đặc biệt là tin tức lấy được từ trong miệng của mấy người truyền tin, nơi Bạch Ngọc Hải Nhĩ xuất hiện có chừng 5-6 con. Hơn nữa khoảng cách 5-6 nơi này cũng không quá gần, Cổ Vân suy đoán, có thể là Bạch Ngọc Hải Nhĩ sinh ra tình huống phân nhóm, dưới tình huống không có thiên địch, thức ăn xung đột, Bạch Ngọc Hải Nhĩ xuất hiện loại tình huống phân nhóm này, cũng là bình thường. Nhưng kể từ đó, quá trình tìm kiếm chúng đã trở nên rất phiền phức. Cổ Vân muốn tìm kiếm những con kiến biển bằng bạch ngọc này, cái giá phải trả cũng sẽ cao hơn. Trong đó xa xôi nhất, vậy mà đã tới cực nam của phiến đại lục hồng hoang chi địa này, tới gần địa phương Lưu Thị gia tộc. Chương 1599, Phong Tuyết Thành, tuy rằng những năm gần đây, Cổ Vân bán ra lượng lớn hồi linh tán, nhưng mà bảo vật trên người Cổ Vân cũng không phải là rất nhiều, bởi vì đại bộ phận linh thạch hồi linh tán trao đổi, toàn bộ đều đầu nhập vào trong thế giới huyết châu. Linh lực trong thế giới huyết châu đã tăng lên thêm một bậc, nhưng Cổ Vân muốn ra ngoài, vẫn không thể tùy ý sử dụng trận pháp truyền tống thượng cổ, dù sao một lần sử dụng trận pháp truyền tống thượng cổ cũng phải trả giá đắt, nếu không phải bởi vì những con kiến biển này, Cổ Vân cũng tuyệt đối sẽ không sử dụng trận pháp truyền tống. Sau khi sử dụng lệnh bài, thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, xuất hiện ở trong một khu rừng rậm. Nếu như Cổ Vân đoán không sai, nơi này hẳn là ở vị trí trung tâm của phiến đại lục này. Tới gần một tòa thành trì tên là Mông Tự, lộ trình ước chừng 10 ngày, căn cứ vào tin đồn, nơi này có tung tích của Bạch Ngọc Hải Nhĩ. Cho nên Cổ Vân đứng đầu tiên, tới nơi này xem tình huống trước. Cổ Vân thả thần thức ra trước, điều tra xung quanh, nhưng không thấy dấu vết gì. Xem ra đàn kiến biển Bạch Ngọc cách nơi đây tương đối xa. Thật ra, căn cứ vào sự hiểu biết của Cổ Vân về Bạch Ngọc Hải Nhĩ di chuyển rất nhanh, nếu như không có đủ thức ăn. Những con Bạch Ngọc Hải Nhĩ này chẳng mấy chốc sẽ đến một nơi vô cùng xa xôi, cho nên tìm kiếm bọn họ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Rất nhanh, Cổ Vân đến Mông Tự Thành, tòa thành trì này cũng là thành trì tương đối bình thường, chỉ cần nhìn tình huống trong thành cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Cổ Vân ở trong thành tìm hiểu một phen, liền biết được tin tức liên quan tới Bạch Ngọc Hải Nhĩ. Tuy rằng nơi này từng có tung tích của Bạch Ngọc Hải Nhĩ, cũng có một vài tu sĩ chết dưới sự công kích của Bạch Ngọc Hải Nhĩ, nhưng mấy tháng trước Bạch Ngọc Hải Nhĩ đã sớm không thấy tung tích, không còn xuất hiện nữa. Biết được tin tức này, Cổ Vân thoáng có chút bất đắc dĩ. Nhưng tình huống chính là như thế, xem ra chuyến này Cổ Vân chỉ có thể vồ hụt. Lộ tuyến hành động của Bạch Ngọc Hải Nhĩ cũng không có người biết được. Nhưng căn cứ vào miêu tả của những tu sĩ kia, những con kiến biển bằng ngọc trắng này mặc dù hung hiểm, nhưng cũng không có uy hiếp quá lớn đối với tu sĩ nhân loại. Chỉ cần tránh đi trước, không phải chủ động đi chịu chết, thì kiến biển bằng ngọc cũng sẽ không chủ động tiến công tu sĩ nhân loại. Căn cứ vào lời đồn của một số tu sĩ, thức ăn của Bạch Ngọc Hải Nhĩ chủ yếu là thiên địa linh vật, còn có một số yêu thú cấp thấp, một số yêu thú cấp cao cùng tu sĩ nhân loại không biết sống chết. Sau khi nhận được tin tức này, Cổ Vân ngược lại có chút yên tâm. Chỉ cần Bạch Ngọc không có tính công kích thực chất đối với tu sĩ nhân loại, tin tưởng tu sĩ nhân loại bình thường sẽ không liên hợp lại công kích những con kiến Bạch Ngọc này. Dù sao ai nguyện ý đi trêu chọc một bầy yêu trùng cường đại chứ? Quan trọng hơn là, giết hại đàn kiến Bạch Ngọc Hải, đối với các tu sĩ nhân loại, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. thậm chí không có lời bằng tàn sát một ít yêu thú cấp cao. Đây là một loại chuyện nguy hiểm và lợi ích tuyệt đối không phù hợp. Sau khi Cổ Vân rời khỏi Mông Tự Thành, một đường xuôi nam, ở giữa cũng ngẫu nhiên gặp được một ít tu sĩ nhân loại, thông qua giao lưu cùng bọn họ, tin chắc nơi này đích thật là không có tung tích của Bạch Ngọc Hải Nhĩ. Như thế 3 tháng sau, Cổ Vân mới đi đến chỗ trận pháp truyền tống thượng cổ tiếp theo. Mục tiêu tiếp theo của Cổ Vân chính là Phong Tuyết Thành ở phía nam đại lục này. Thành này là thành trì lớn nhất ở phía nam đại lục này, nghe nói vô cùng khổng lồ, thậm chí không thua gì thành trì liên minh. Thành này cách lãnh địa Lưu Gia cũng không phải là đặc biệt xa xôi. Nghe nói, xung quanh thành này có rất nhiều bầy kiến Bạch Ngọc Hải, cho nên Cổ Vân ưu tiên chọn đến chỗ này, hy vọng thông qua số lượng cùng tin tức đông đảo tu sĩ trong thành này, tìm được bầy kiến Bạch Ngọc Hải đầu tiên. Thành này cách thành trì liên minh vô cùng xa xôi, nếu như không sử dụng trận pháp truyền tống, chỉ cần là lộ trình mà nói, liền cần tiêu phí trên 100 năm thời gian. Cũng bởi vậy có thể thấy được, hồng hoang chi địa khổng lồ. Lúc trước tu sĩ thượng cổ kiến tạo những trận pháp truyền tống này, thực lực cũng đều là hạng người cực mạnh, dù sao kiến tạo trận pháp khoảng cách xa như vậy, cũng phi thường phức tạp. Thành Phong Tuyết này được kiến tạo trên một ngọn núi cao. Bởi vì sơn mạch cực cao, chừng hơn 2 vạn trượng, nên đỉnh núi 4 phía đều phủ đầy tuyết đọng. Cho nên tòa thành trì này mới được gọi là Thành Phong Tuyết. Sau khi tiến vào trong thành, lại là một mảnh thiên địa khác, trong thành cỏ xanh như tấm nệm, cùng thiên địa gió tuyết ngoài thành, tạo thành đối lập rõ ràng. Cổ Vân chậm rãi đi trong thành, dự định tìm mấy tên tu sĩ hỏi thăm tình huống xung quanh một chút. Cổ Vân chú ý tới, bên trong thành trì này có một chỗ rất đặc thù, đó chính là bên trong thành này lại có không ít tu sĩ cấp thấp. Tu sĩ cảnh giới linh đan, thậm chí tu sĩ cảnh giới linh sư cũng có. Loại tình huống này, ở trong thành trì khác, là cơ hồ không thấy được. Chỉ có các đại gia tộc sinh sôi nảy nở, mới có tu sĩ cấp thấp xuất hiện, cái này ý nghĩa, tòa thành trì này có chút lịch sử rất dài dòng, có tư cách vô cùng cổ xưa. Bởi vì ở hồng hoang chi địa, những tu sĩ cấp thấp này thật sự quá yếu ớt, hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị đám yêu thú diệt sát. Cũng chỉ có gia tộc có nội tình vô cùng thâm hậu mới có tư cách nuôi dưỡng những tu sĩ cấp thấp này. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, xin hỏi tiền bối là Cổ Vân tiền bối sao? Cổ Vân nghe vậy, có chút ngoài ý muốn, chỗ như thế, lại có người quen thuộc. Nhưng khi Cổ Vân nhìn sang, Cổ Vân cũng không nhận ra người này là một tu sĩ cảnh giới linh tôn. Nhưng có thể gọi ra tên của mình, tự nhiên có nguyên nhân, Cổ Vân nói. Tại hạ chính là Cổ Vân, không biết tiểu hữu có vấn đề gì. Bái kiến Cổ tiền bối, tại hạ là tu sĩ Lưu Gia, không biết tiền bối còn có chút ấn tượng hay không, nhiều năm trước, Cổ tiền bối từng ở Lưu Gia cưới thiếu chủ Tiểu Vũ nhà ta. Tiểu Vũ, việc này Cổ Vân tự nhiên sẽ không quên, Tiểu Vũ cũng là đạo lữ duy nhất của Cổ Vân. Nhưng từ sau khi rời khỏi Lưu Gia, Cổ Vân cũng không trở về. Lại nói, thời gian đích xác có chút dài, nhưng đối với những tu luyện giả này mà nói, chút thời gian này, có lẽ chỉ là 2-3 lần thời gian bế quan trường kỳ mà thôi. Thật ra, Cổ Vân lần này tới Phong Tuyết Thành, ngoại trừ bởi vì Bạch Ngọc Hải Nhĩ, còn có một nguyên nhân, nơi này cách Lưu Gia cũng tương đối gần, cho nên Cổ Vân cũng tính toán về Lưu Gia nhìn một cái. Không ngờ, ở chỗ này lại gặp được người Lưu Gia. Tiểu Vũ chính là đạo lữ của ta, người tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Cổ Vân có chút nghi hoặc hỏi, người này chẳng qua là tu sĩ cảnh giới linh tôn mà thôi, bình thường mà nói, hắn bình thường sẽ không rời khỏi địa bàn Lưu Gia. Người này nghe vậy, vậy mà lập tức quỳ xuống. Cổ tiền bối, mong rằng nể tình cùng Tiểu Vũ làm đạo lữ, cứu chúng ta thoát ly khổ hải. Vì sao lại như vậy? Cổ Vân càng thêm bất ngờ. Hơn 10 năm trước, Lưu Gia bị yêu thú tập kích, tuy yêu thú tập kích, cũng chưa tạo thành uy hiếp quá lớn, nhưng Lưu Gia lại bởi vậy lần này yêu thú tập kích, sinh ra mâu thuẫn thật lớn. Chi hệ của chúng ta cũng lưu lạc đến tận đây, gia chủ bị giết, Tiểu Vũ cũng bị giam cầm ở bên trong thành này. Chương 1600, đám hỏi, cái gì? Cổ Vân đối với vấn đề nội bộ Lưu Gia, cũng sớm có hiểu biết, nội bộ Lưu Gia mâu thuẫn không ít, các đại chi hệ phân lập, lấy phụ thân Tiểu Vũ Lưu Văn cầm đầu, đại biểu một chi hệ lớn. Nhưng theo Cổ Vân, có thể thành lập một địa bàn khổng lồ trong hồng hoang chi địa, mặc dù giữa các chi hệ lớn có mâu thuẫn, nhưng cũng chỉ là mâu thuẫn nội bộ mà thôi, trong gia tộc vẫn đạt tới một loại cân bằng vi diệu. Nhưng loại chuyện huyết mạch tự giết lẫn nhau này, Cổ Vân lại không nghĩ tới. Hồng hoang chi địa là một nơi hung hiểm, gia tộc sinh tồn cũng không phải là chuyện dễ dàng, mỗi một thành viên trong gia tộc đều có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả gia tộc. So sánh với những thành trì rời rạc kia, một gia tộc hoàn chỉnh, bởi vì quan hệ huyết mạch, cho nên sẽ càng thêm ổn định. Không ngờ Lưu gia lại xuất hiện loại chuyện này. Ngươi nói rõ một chút, Tiểu Vũ ở nơi nào? Tiền bối yên tâm, Tiểu Vũ cũng ở trong thành, bất quá nàng bị nhốt lại, chỉ có những tu sĩ thân phận thấp kém, thực lực không cao như chúng ta, mới có thể ở trong thành này đi lại. Tu sĩ này cung kính nói, lúc trước tiền bối rời đi không lâu, yêu thú triều tiến công Lưu gia, tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn, mâu thuẫn trong gia tộc cũng rất nhiều, nhưng mà vãn bối thân phận tương đối thấp, cho nên đối với tin tức cụ thể, hiểu biết cũng không nhiều, bất quá bởi vì yêu thú triều, toàn bộ Lưu gia không cách nào ngăn cản, không thể không cầu trợ tu sĩ Phong Tuyết Thành. Trận yêu thú triều này thực lực cường đại, còn có một loại yêu thú chuột độc, để cho Lưu gia tổn thất nặng nề, rất nhiều tu sĩ Lưu gia bị yêu thú triều giết chết, còn lại tu sĩ Lưu gia, phần lớn đều đi vào Phong Tuyết Thành tị nạn, mà Lưu gia nội bộ khống chế cũng xuất hiện vấn đề rất lớn, dẫn đến chi hệ chúng ta chịu ảnh hưởng cực lớn. Cổ Vân gật đầu, tuy người này không nói rõ ràng lắm, nhưng Cổ Vân cũng đã đoán được cơ bản mọi chuyện. Tranh đấu trong gia tộc Lưu gia, đích thật là Cổ Vân không cách nào ngăn cản. Đa tạ truyền tin, ta có cái gì có thể giúp ngươi sao? Mặc dù ta không thể mang ngươi rời khỏi nơi đây, nhưng có thể giải quyết vấn đề tu luyện cho ngươi, tìm cho ngươi một chỗ an thân. Cổ Vân dự định mang theo Tiểu Vũ rời khỏi thành này, Lưu gia đã không còn tồn tại, như vậy đối với Tiểu Vũ mà nói, cũng không cần thiết phải ở lại chỗ này. Mang Tiểu Vũ trở lại Liên Minh thành trì, chẳng những có địa phương để cho nàng tu luyện, càng có thể cam đoan an toàn của nàng. Mặc dù sử dụng trận pháp truyền tống thượng cổ, tiêu hao rất nhiều linh thảo, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, vẫn hoàn toàn có thể gánh vác được. Đa tạ tiền bối, nhưng trên mặt tu sĩ này lại không có bất kỳ vui mừng gì, chỉ là chết lặng mà thôi, phỏng chừng hắn cũng không tán thành lời nói của Cổ Vân, dù sao Cổ Vân cũng chỉ là một tu sĩ bình thường mà thôi, tuy rằng tu vi cao hơn hắn rất nhiều, nhưng ở Lưu gia, ở trong Phong Tuyết Thành, cũng không tính là cái gì. Cổ Vân mang theo người này đi vào trung tâm thành Phong Tuyết, nhìn thấy chấp sự tu sĩ, trực tiếp lấy ra một tấm lệnh bài. Tên tu sĩ chấp sự này sau khi nhìn thấy lệnh bài, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Đạo hữu chính là Cổ Vân Cổ đạo hữu, ta có nghe thấy một chút. Chính là tại hạ, Cổ Vân gật đầu, lúc ở Liên Minh Thành, Cổ Vân cùng người truyền tin của Phong Tuyết Thành cũng có giao dịch hồi linh tán, hơn nữa Phong Tuyết Thành cũng là một khách hàng lớn, mỗi lần mua số lượng hồi linh tán phi thường xa xỉ. Cho nên quan hệ giữa Cổ Vân và người truyền tin cũng tương đối mật thiết, cho nên đạt được lệnh bài này. Cổ đạo hữu ở Sơn Cốc Chi Thành, không ngờ lại có thể tới đây, thật khiến tại hạ có chút ngoài ý muốn. Bởi vì một ít duyên cớ, tại hạ đã không còn đảm nhiệm người truyền tin, mà giao cho đạo hữu khác đảm nhiệm, tới đây cũng là bởi vì một ít việc nhỏ. Cổ đạo hữu có chuyện gì cứ việc phân phó, tên tu sĩ chấp sự này vẫn là vô cùng khách khí. Hai chuyện nhỏ, một là vị đệ tử này có nguồn gốc sâu xa với ta, hy vọng có thể cho hắn một chỗ an thân. Người này là hậu nhân Lưu gia, ánh mắt của tu sĩ chấp sự sắc bén. Không dối gạt cổ đạo hữu, trong thành này tuy nhiều tu sĩ, nhưng số lượng tu sĩ cấp thấp cũng không nhiều, tu sĩ cấp thấp bây giờ ở trong thành không có che chở, hầu như toàn bộ đều là tu sĩ Lưu gia. Lưu gia ở trong thành tự có sắp xếp, bọn họ những tu sĩ cấp thấp này đều rất rõ, làm như vậy tựa như có chút không ổn nhỉ. Chỉ là một tu sĩ cấp thấp mà thôi, nếu không phải chuyến này không tiện lắm, ta có thể mang hắn về Sơn Cốc Chi Thành. Cổ Vân nói, cũng tốt, chỉ cần hắn không tùy ý đi lại, ta đây ngược lại là có một chỗ có thể dung nạp hắn an thân. Chỉ là một gã tu sĩ cấp thấp, chấp sự tu sĩ này vẫn là phải cho Cổ Vân vài phần mặt mũi. Vậy thì đa tạ đạo hữu, Lưu gia còn có một nữ tu tên là Tiểu Vũ, ta cũng muốn mang đi, việc này mong đạo hữu giúp một chuyện nhỏ. Lưu Tiểu Vũ, tu sĩ này hơi sững sờ, liên tục lắc đầu, việc này, tại hạ không thể làm chủ. Nếu đạo hữu nguyện ý giúp chuyện này, tại hạ nguyện ý xuất ra một ít thù lao. Cổ Vân đưa một túi chữ vật ra, trong đó có 100 viên hồi linh tán, giá trị này cũng coi như không thấp. Không ngờ, tu sĩ này ngay cả túi chữ vật cũng không có cầm tới, liên tục khoát tay nói. Cổ đạo hữu, ta cũng không phải là không muốn giúp ngươi, nhưng mà nữ tu này, thân phận đặc thù, sắp cùng con trai trưởng của thành chủ đại nhân kết làm đạo lữ, việc này tuyệt đối không thể. Kết làm đạo lữ, Cổ Vân sửng sốt, nhìn về phía tu sĩ cấp thấp Lưu gia kia, có chút nghi hoặc hỏi. Vãn bối cũng không biết việc này, tên tu sĩ cấp thấp này vội vàng nói, hắn tự nhiên biết quan hệ giữa Cổ Vân cùng Tiểu Vũ, mỗi một gã tu sĩ Lưu gia đều biết rõ ràng. Vãn bối chỉ nghe nói Vũ tiền bối bị cầm tù, những chuyện khác cũng không rõ ràng lắm. việc này có chút cổ quái. Cổ Vân nhíu mày, đạo hữu không cần khách khí, nhận lấy những lễ mọn này, mặc dù việc này đạo hữu làm không được, nhưng những tin tức này cũng đủ rồi. Cổ Vân phất tay đưa túi chữ vật qua. Đối mặt với lễ vật đưa tới, tu sĩ chấp sự này trầm ngâm một chút, vẫn cất đi. Dù sao thu nhập thường ngày của hắn cũng không tính quá cao. Sau khi nhận túi chữ vật, trên mặt hắn lộ ra một tia ngoài ý muốn. 200 viên hồi linh đan này, cơ hồ khiến hắn khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Cổ Vân lại ra tay hào phóng như thế. Một mặt, hắn có chút muốn cự tuyệt, dù sao hắn ở trên việc này, hoàn toàn chính xác không giúp được gì. Nhưng hồi linh tán phong phú khiến hắn căn bản không nỡ bỏ miếng thịt béo đến miệng. Chấp sự tu sĩ nói, vị tiểu hữu gọi là Tiểu Vũ này, chính là nữ tu sĩ có tư chất tốt nhất trong thế hệ Lưu gia, hơn nữa thân phận cực cao, cùng với kết làm đạo lữ, liền có khả năng vào ở Lưu gia. Mặc dù địa bàn Lưu gia hiện tại đã bị yêu thú hủy diệt, nhưng vẫn là một nơi rất tốt, cũng là địa bàn tu sĩ các gia tộc khác không được xâm lấn theo thói quen, cho nên cổ đạo hữu hẳn là hiểu được, việc này rất khó xử lý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.